Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chuyển biến xấu. Văn Thiểu lẳng lặng đi tại khắp nơi đều là dị thú trong rừng rậm. Hắn cho hủy diệt chi long khống chế, vô pháp tự chủ hành động. Hắn trong đầu mục đích là giái cá người cơ, tìm tới Đằng Vân Phi truyền đạt hủy diệt chi long lời nói. Một đi ngang qua đến đã không biết chém giết bao nhiêu dị thú. Văn Thiểu căng cứng gương mặt. Hắn không biết bây giờ tình huống thế nào. Đặc biệt là lễ hữu dụng cùng Long Nguyên hai cái công hội tình huống. Vừa qua khỏi buổi sáng 10 điểm. Thần phạt đã bắt đầu gần 4 giờ. Nơi xa trên bờ biển. Trong rừng rậm khắp nơi đều nghe được tiếng nổ mạnh. Cùng trận trận giao phong âm thanh. Tín ngưỡng giả tại cùng dị thú chém giết. Một đi ngang qua đến Văn Thiểu chỉ thấy được LV2 dị thú. Đại bộ phận dị thú nhìn thấy Văn Thiểu đều mang tính lựa chọn né ra. Văn Thiểu cười lạnh, suy nghĩ kỹ một chút hiện tại tình huống. Đều là bởi vì chính mình quan hệ. Mặc dù thu hoạch được cực hạn phòng ngự. Chẳng những công kích là vô pháp đối hủy diệt chi long tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ sợ nhất định phải vẫn phải mở ra cái gì. Có thể gia tăng sắc bén tốc độ tăng thêm hiệu quả mới được. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình lỗ mãng tạo thành. Cái này phụ diện khống chế hiệu quả sẽ kéo dài đến hoạt động kết thúc. Văn Thiểu đang suy tư đối sách. Như thế bị quản chế hướng người. Sẽ chỉ làm tiếp theo tình huống trở nên càng ngày càng hỏng bét. Mà này hủy diệt chi long nhìn là dự định lợi dụng hiện tại loạn cục tới làm chút gì. Đã có thể nhìn thấy mặt biển. Này lại công bình phong bên trong xuất hiện một trận nhắc nhở. Chúc mừng người mất chứng nhận hoàn thành giai đoạn thứ hai, vì cái gì khác công hội tín ngưỡng giả. Sẽ tới, một cái âm lãnh thanh âm tại Văn Thiểu bên cạnh vang lên. Ùng ục một tiếng, một nắm bùn tương gãy, nương theo tứ tán bùn nhão. Một cái tử sắc ID đầm lầy LV4 đặc thù quái vật xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm Văn Thiểu, mà Văn Thiểu chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Để cho người ta thông chi này quái vật, máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống giái cá người cơ. Phía bên phải, lập tức liền bơi tới một nắm bùn tương. Ta biết rõ, Đằng Vân Phi đi xuống máy bay trực thăng, đốt một điếu thuốc nhìn về phía mặt phía Bắc Lâm Tử. Đạt được tin tức, Văn Thiểu lẻ loi một mình hướng bên này tới. Cái này thời gian điểm tới, hẳn không phải là đến đàm phán loại hình. Đằng Vân Phi chậm rãi đi, dự định đi thẳng đến giái cá người cơ cửa chính qua. Trước đó tại cơ phụ cận 3 cây số phạm vi bên trong xếp vào nhân viên dễ như trở bàn tay tại đợt thứ. Hai quái vật tiến đến thời điểm liền xử lý bọn họ. Thấy tại bọn họ nhiều một ít nghỉ ngơi thời gian. Nhân viên giao thế đến càng xa xôi hắn bộ tộc Kiri qua tiêu diệt LV2 dị thú. Phía trước 5 sóng bất kể thế nào khó đều phải cầm xuống. Sở hữu bộ tộc đặc thù quái vật đều xuất hiện, vì có thể càng thêm nhanh chóng xử lý xuất hiện tại bộ tộc cơ phụ cận dị thú. Tại hơn 10 phút về sau, Đằng Vân Phi đứng tại cơ cửa trước lối vào, lẳng lặng nhìn nơi xa, một người đơn độc hướng bên này không nhanh không chậm đi tới. Càng ngày càng gần, Đằng Vân Phi chú ý tới Văn Thiểu biểu lộ không có chút nào đại thích hợp. Người một người đơn độc tới đến tột cùng có cái gì sự tình? Văn Thiểu vừa qua khỏi đến. Đằng Vân Phi liền hỏi. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền chú ý tới. Mắt lời nói đầu thiếu nhãn thần quái dị. Nhất động bất động cứ như vậy lẳng lặng đứng tại hắn trước mặt. Một bộ muốn mở miệng lại bởi vì một ít nguyên do mà vô pháp mở miệng bộ dáng. Đằng Vân Phi mỉm cười ngồi tại cửa bên cạnh trên hòn đá. Là bởi vì phát động sau cùng đại bí mật mà biến thành như vậy phải không? Đằng Vân Phi còn đang chờ đợi. Đã qua 10 phút, Văn Thiểu còn không có mở miệng. Hắn đứng dậy dự định trở lại Kiri qua. Đúng vào lúc này sau lưng Văn Thiểu mở miệng. Người cũng là hoạt động lần này bên trong mạnh nhất tín ngưỡng giả. Xem ra không giống. Một cái hơi có vẻ u ám. Phảng phất theo ở trong chỗ sâu truyền ra đến thanh âm. Mang theo mấy phần uy nghiêm, Đằng Vân Phi xoay người sang chỗ khác, Người nào cùng ngươi nói ta là hoạt động lần này bên trong mạnh nhất tín ngưỡng giả? Mạnh hơn ta ra hỏa rất nhiều. Bị ngươi khống chế ra hỏa liền so với ta mạnh hơn. Văn Thiểu trên thân phát ra một cỗ hắc khí. Một cỗ âm lãnh đập vào mặt. Đằng Vân Phi bất vi sở động ngồi trở lại qua. Ngươi nhưng thật ra thật sớm chấn định. Bỗng nhiên Văn Thiểu trên thân trong nháy mắt phát ra một vòng hắc sắc gợn sóng. Hướng chu vi dập dờn qua. Đằng Vân Phi nhìn ngay lập tức đến chính mình thuộc tính màn hình bên trên xuất hiện một cái phụ. Diện hiệu quả, đe dọa hiệu quả tinh thần lực người nhỏ yếu thất lạc chiến ý cách đó không xa một chút bộ tộc ra. Hỏa chạy chối chết, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Hướng cơ chạy tới, từng cái hoảng sợ ra hỏa theo Đằng Vân Phi bên người đi qua. Chạy về Kiri, Đằng Vân Phi ngậm điếu thuốc, toàn thân trên dưới một cỗ ý lạnh. Hắn lập tức bắt đầu run rẩy. Quả nhiên không có cái gì có thể dùng ra hỏa. Mắt lời nói đầu thiếu xoay người một bộ dự định, rời đi bộ dáng, chẳng những bỗng nhiên Văn Thiểu trừng to mắt, hắn cảm giác được trên sống lưng một cỗ ý lạnh, run rẩy biến mất, Đằng Vân Phi thở dốc, thân thể hơi hơi một chút xíu đứng lên, song thủ theo chết lặng đầu gối, đe dọa phụ diện hiệu quả biến mất không thấy gì nữa. Hắn cười lạnh chằm chằm Văn Thiểu, đến tột cùng là có ý gì? Văn Thiểu lập tức xoay đầu lại. Cái kia khống chế hắn ra hỏa lộ ra cực kỳ kinh ngạc hô. Lần thứ nhất thấy có người có thể thành công chống cự cái hiệu quả này. Hảo lợi hại, nhìn ngươi đúng là mạnh nhất tín ngưỡng giả. Hô một tiếng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân hình vọt đến Văn Thiểu bên người. Một thanh chỗ ngoặt liêm cắt hướng cổ của hắn. Đốt một tiếng, đao nhận vẽ tại Văn Thiểu tận cổ một sát na. Phát ra giống như đánh chúng như sắt thép thanh âm. Liễu ngải ngải lẳng lặng nhìn chăm chú Văn Thiểu. Thật đúng là thật không thể tin. Nơi này còn có một cái. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đằng Vân Phi lắc đầu. Liễu ngải ngải vừa mới là bởi vì cảm giác được một trận dị động. Sau đó đột nhiên xuất hiện phụ diện hiệu quả. Tiếp theo biến mất sau hắn lập tức hướng bên này chạy đến. Bộ tộc người đều không thích hợp. Chạy chối chết chạy về Kiri. Thậm chí ngay cả những bộ tộc đó vương cũng một mặt hoảng sợ vô pháp động đậy. Đến đỉnh núi tới tìm ta một chuyến. Thật có lỗi. Hiện tại đắc thủ xử lý sạch những này dị thú. Không có thời gian. Đằng Vân Phi nói liền định quay người rời đi. Bất quá cũng là một chút tiểu trùng tử thôi. Ta có thể dễ như trở bàn tay giúp các ngươi giải quyết hết. Theo cái này nam nhân. Hắn hội mang ngươi tìm tới ta. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Hay là tính toán, ngươi cũng dám đối ta loại này thái độ. Phàm nhân, hoạt động lần này có thể xa so với ngươi suy nghĩ phải khó khăn hơn nhiều. Các ngươi đã cuốn vào thần ma nhóm quyền lợi sân đấu võ bên trong. Hay là nói ngươi có biện pháp ứng đối hiện tại hết thảy tình huống. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đốt một điếu thuốc, mời về đi thôi. Chờ nơi này sau khi kết thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp chung kết hoạt động, mà ngươi nên cũng là kết thúc hoạt động điểm mấu chốt đi. Còn có không đến 20 phút đồng hồ đợt thứ 3 dị thú xâm lấn liền sẽ biết bắt đầu. Sở hữu bộ tộc chi vương tụ tập cùng một chỗ, bọn họ tái nhợt sắc mặt, vừa mới đến tột cùng là cái gì? Tích dịch chi vương trước tiên mở miệng, chẳng những tất cả mọi người là một bộ ngây thơ trạng thái. Trên hòn đảo có loại này ra hỏa sao? Giái cá chi vương nghi hoặc nhớ lại. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Đợt thứ 3 muốn bắt đầu. Kế hoạch cùng một bắt đầu một dạng. 8 con đặc thù ra hỏa phân biệt canh giữ ở 8 cái phương vị. Ở cái này cơ 4 phía dị thú xuất hiện thời điểm phải nắm chặt thời gian xử lý. 6 cái ở đây tộc. Trưởng nhao nhao gật đầu. Chỉ có khô lâu chi vương không tại. Sau đó Đằng Vân Phi đi thẳng tới trên đỉnh núi, nhìn phía đông nam xe ủi đất công hội cơ, đã hoàn toàn cho dị thú chiếm cứ. Lúc này xe ủi đất công hội người trên mặt âm tình bất định. Đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai dị thú đã tập hợp thành vô cùng to lớn số lượng. Quái vật, thật không có vấn đề sao? Nhiều như vậy dị thú, chờ tiếp qua mấy đợt số tròn lượng, không phải rất tồi tệ. Trên đỉnh núi. Thợ cắt tóc vừa lên liền chạy tới nói. Một bắt đầu các ngươi nói qua cái gì? Hết thảy đều nghe các ngươi. Đằng Vân Phi điểm sau khi gật đầu tự lo đi. Sau lưng thợ cắt tóc một mặt khó chịu nhìn đối diện. Chính mình cơ hoàn toàn thành những nước đó bên trong xuất hiện dị thú xào huyệt. Trở lại tụ họp tập hợp mấy đợt lời nói. Số lượng sẽ rất nhanh lên ngàn. Này lại thợ cắt tóc chú ý tới. Chu vi bộ tộc bọn quái vật tại vận chuyển những cái kia dị thú thi thể. Đem thi thể chồng chất. Không cần khó khăn như vậy a. Máy bay trực thăng lần nữa cất cánh. Hướng phía đông nhanh chóng bay qua. Mà lúc này dị thú sắp đổi mới. Đằng Vân Phi dự định đến đại mộ qua. Phía tây động viên tộc cơ bên trong. Thể năng vô hạn công hội người tại chu vi du đãng. Còn tại tìm kiếm dị thú. Đợt thứ 3 dị thú đã đổi mới ra đến. Đợt thứ 2 bọn họ đều là tại vô cùng gian nan tình huống dưới hoàn thành. Mà lần này 570 chỉ dị thú. Đến bây giờ chém giết số lượng không đến 1/3. Cái kia hỗn đản. Một bắt đầu nói đến động như vậy nghe. Về sau lại đem chúng ta đuổi đi. Thật sự là một đám súc sinh. Khối thịt phẫn hận chửi một câu. Trong tay đại đao chém đứt một cái dị thú đầu. Trong rừng đều là đang chạy trốn dị thú. Không nên. Kích thích tố bạo phát hô một câu. Thấy tại bọn họ đã không có khả năng hoàn thành đây là thứ thần phạt. Chỉ có thể sống qua còn thừa 18 giờ. Dị thú còn tại tụ tập. Chờ sau cùng mấy đợt nhất định sẽ phát động mãnh liệt tiến công. Bọn họ nhất định phải cân nhắc như thế nào còn sống xuống dưới. Nếu như không có người tại hoạt động bên trong còn sống lời nói. Bọn họ liền xong đời. Nếu như lần này sống sót lời nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua 14 liền những cái kia cặn bã. Khối thịt phẫn nộ một chân đá gãy một cái cây. Bên cạnh công hội thành viên đều tụ tập tới. Bọn họ tình huống bây giờ đã là sơn cùng thủy tận. Đến này quái vật cơ bên kia đi thôi. Không cần quản dị thú đổi mới. Nếu như dị thú bắt đầu công kích chúng ta lời nói. Chúng ta liền tiến vào giái cá người Kiri. Chúng ta bên này cần chống cự dị thú sẽ chỉ công kích chúng ta. Chẳng những như thế số lượng dị thú trùng kích qua. Có thể dựa vào bọn họ đến ngăn cản một hồi. Chỉ cần sống qua còn lại thời gian. Chúng ta liền có thể còn sống xuống dưới. Khối thịt điểm gật đầu. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Trên mặt biển đỗ từng chiếc du thuyền. Phía trên đứng đầy từng cái cầm trong tay vũ khí người. Trong nháy mắt 14 liền lấy thứ 2 tốc độ đi qua đợt thứ 3. Quan chỉ huy lẳng lặng chằm chằm nơi xa đoạt mệnh đảo. Không nên oán chúng ta. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Tình huống đang kéo dài chuyển biến xấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.